Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 547, ổn định. Chúng ta có thể thắng. Hai hợp một đại trương. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Vương Tiêu Vân tiểu thư sao? Nghe được tiếng chào hỏi, Vương Tiêu Vân vô ý thức ngẩng đầu. Trước mặt là hai nữ nhân, một tóc dài một tóc ngắn. Ăn mặc phổ thông trang phục bình thường, hai người hình dạng mỹ lệ, mặt hướng cũng rất là hòa khí, lúc này mặt mỉm cười, ấm áp bộ dáng làm cho người ta không tự chủ liền thả giảm xuống chút lòng cảnh giác. Hơn nữa nữ nhân mặt đối với nữ nhân, phòng bị tâm tổng hội thoáng giảm xuống một ít, ít nhất so với đối mặt hai cái lạ lẫm đại hán phải buông lòng. Ngài khỏe, ta là Vương Tiêu Vân. Xin hỏi có chuyện gì không? Vương Tiêu Vân cười nói. Xác thực có một số việc muốn cùng Vương Tiểu Thư nói. Là về Lâm Úy, Vương Tiểu Thư cùng nàng hẳn là rất quen a. Ếch, xem ra các ngươi tới lúc trước đã đánh nghe rõ ràng. Ta đây cũng liền không phủ nhận. Ta trước kia cùng nàng rất điêu. Hiện tại đứt quãng cũng một mực có liên hệ. Vương Tiêu Vân cười nói. Bất quá ta nghĩ tới ta đại khái đã biết hai vị tìm ta vì chuyện gì. Vậy Vương Tiểu Thư không? Bằng đã nói chúng ta tới ý. Tóc dài nữ tử cười nói. Vương Tiêu Vân cười nói. Lâm Úy cùng ta là bạn học thời đại học. Nói thực ra, nàng tới nơi này là ta giới thiệu. Trên mạng hiện tại về nàng lời đồn ta đều nhìn. Kỳ thật đều rất giả. Nàng mặc dù tại nơi này đã làm, nhưng chỉ là phổ thông phục vụ công tác, xác thực không làm cùng ngủ sinh ý. Ta nghĩ các ngươi hẳn là để ta ra mặt giúp nàng làm sáng tỏ a. Kỳ thật nàng đi trước một buổi tối kính xin ta ăn bữa cơm. Lúc ấy hai chúng ta trò chuyện thật lâu. Tóc dài nữ tử cười cắt đứt nàng lời. Ngươi còn là sai. Chúng ta là để cho ngươi chỉ ra và xác nhận nàng ở trong hội sở làm ra thịt sinh ý. A, Vương Tiêu Vân sững sờ một chút. Như vậy không tốt lắm đâu. Ta cùng nàng trước kia còn là bạn tốt. Làm như vậy ta cũng có chút băn khoăn. Chính là bởi vì ngươi cùng nàng là bạn tốt, ngươi lời mới càng có sức thuyết phục. Cô gái tóc ngắn cười nói tiếp. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi làm không công. 20 vạn đã chuẩn bị cho ngươi hào. Chỉ cần ngươi phát cái hơi văn nói rõ thân phận của mình. Lại chỉ ra Lâm Úy người tiếp khách người ngủ qua. 20 vạn chính là ngươi. Này, Vương Tiêu Vân có chút do dự. Theo nữ tử lời đến xem. Này 20 vạn kiếm được xác thực nhẹ nhõm. Chỉ cần phối hợp các nàng dây cót hơi văn là được. Nhưng nàng lo lắng cho mình có mệnh lấy tiền mất mạng hoa. Như vậy vu oan Lâm Úy, rõ ràng mà đắc tội Hàn Ca. Nếu như chọc giận Hàn Ca lớn như vậy nhân vật ra tay với nàng, nàng biết mình căn bản ứng phó không? Không được, Vương Tiêu Vân lắc đầu. Lâm Úy là Hàn Ca bảo vệ. Ta nếu như làm như vậy, Hàn Ca sẽ tìm ta phiền toái. Vương Tiểu Thư, thứ cho ta nói thẳng, ngươi không cần đem mình coi trọng như vậy. Nói thực, Hàn Ca căn bản không tâm tư phản ứng ngươi. Cô gái tóc ngắn biểu tình có chút bất đắc dĩ. Vương Tiêu Vân nghe xong, sắc mặt không khỏi có một cái chớp mắt xấu hổ. Hơn nữa ngươi cũng không muốn cầm xã hội này thấy đen như vậy ám. Trên Internet nhiều như vậy có danh tiếng xé bức người. Nhiều như vậy đắc tội bạn trên mạng công chúng nhân vật, cũng không thấy bọn họ xảy ra chuyện gì. Chúng ta hành vi cũng chỉ là một loại phổ thông cạnh tranh thủ đoạn mà thôi. Ngành giải trí chính là như vậy. Hàn Ca sẽ không hiểu. Cô gái tóc ngắn vẫn còn tiếp tục tẩy não. Như vậy đi, cho ngươi thêm 10 vạn, tổng cộng 30 vạn. Chỉ cần ngươi phát một chương hơi văn là được. Tóc dài nữ tử đi theo bắt đầu lợi dụ. Ngươi ở nơi này công tác, tiền lương hẳn là không thấp. Muốn kiếm được 30 vạn hẳn cũng muốn một đoạn thời gian a. Cần gì chứ? Hiện tại chỉ cần động động tay liền có 30 vạn. các nàng hiện tại chỉ muốn khích lệ Vương Tiêu Vân hợp tác. Về phần tương lai Hàn Ca có thể hay không tìm nàng phiền toái, kia liền không phải các nàng có thể quản. Vương Tiêu Vân thở sâu, muốn nói không tâm động là không thể nào. Bình thường ở trong hội sở căn bản là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Kiếm được đều là bị khinh bỉ tiền, ứng phó đủ loại khách nhân lại quá cực khổ. Hiện tại này 30 vạn chỉ cần gật đầu liền lấy đến. Thế nhưng là, Vương Tiêu Vân nuốt khô nhổ nước miếng. Ta muốn như thế nào tin tưởng các ngươi? Ngươi xem trước một chút cái này. Chúng ta đã giúp ngươi cầm bản nháp đánh hảo. Tóc dài nữ tử từ trong túi tiền lấy ra một trương giấy A4. Vương Tiêu Vân tiếp nhận trang giấy nhìn trong chốc lát. Liền phát đoạn văn này sao? Đúng, tóc dài nữ tử cười gật gật đầu. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta bây giờ đều có thể cầm 30 vạn cho ngươi. Tiền tới trước dưới trướng, ngươi lại ra tay, tránh ngươi cảm thấy chúng ta hội lừa gạt ngươi. Thế nhưng là đoạn văn này cũng quá trưởng a, như vậy mới hiển lộ chân thật. Bất quá chúng ta có thể lại căn cứ ngươi ý kiến làm một ít sửa chữa. Nghe được nữ tử, Vương Tiêu Vân hãm vào ngắn ngủi trong suy tư. Hàn Ca nằm ở trên giường, cánh tay từ Triệu Khuynh Thành trên cổ đi vòng qua nắm cả nàng vòng eo. Triệu Khuynh Thành ôn nhu dán tại trong lòng ngực của hắn. Thật lâu đến nay, nàng đều không có như hôm nay như vậy an tâm qua. Hoặc là nói, hôm nay mới rốt cục nhận thức một lần an tâm cảm giác an toàn. Gần nhất những ngày này, thân mật thời điểm rốt cục tới không cần công cụ. Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, sẽ không lại đến nghỉ lễ, cũng không cần lại lo lắng ngươi hội mang thai. Triệu Khuynh Thành nhịn không được cười một tiếng, cũng đã hoài qua, tự nhiên không có khả năng lại hoài. Ta cảm thấy có, về sau đứa nhỏ này chắc có lẽ không thiếu sữa uống đi. Hàn Ca cười nhìn qua Triệu Khuynh Thành cực kỳ đầy đặn sự nghiệp tuyến. Trêu ghẹo một tiếng. Cắt hiện tại lại không giống như trước chỉ có mẫu nhũ. Khi đó mẫu thân nếu không có sữa, hài tử chỉ có thể uống sữa dê. Hiện tại hài tử ăn không vài ngày mẫu nhũ liền chuyển sữa bột. Sữa có đủ hay không đều không trọng yếu như vậy. Thế nhưng là nếu như ngươi sữa quá nhiều, không cho hài tử ăn ngươi cũng sẽ chướng có khó chịu a. Nghiêm trọng còn có thể tràn ra. Triệu Khuynh Thành bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Vậy ngươi tới ăn quá. Cút, ta nói thực, hẳn là rất hoài niệm mùi vị kia a. Triệu Khuynh Thành cười nói, kỳ thật chính ngươi cũng có thể ăn vào, trả lại là mình ôm lấy ăn đi. Triệu Khuynh Thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, 10 giờ hơn chung thời điểm. Tiểu hơi thượng đột nhiên xuất hiện một chương về Lâm Tĩnh Nhàn hơi văn. Lần này là thực danh chỉ ra và xác nhận. Ta là Vương Tiêu Vân, là Lâm Úy, Lâm Tĩnh Nhàn, bạn học thời đại học. Hai ngày này trên mạng về Lâm Úy thuyết pháp rất nhiều. Ta liền xuất đến nói một chút ta biết đồ vật. Lâm Úy lúc ấy sở dĩ đi Vân Điện hội sở công tác. Là vì mẹ của nàng sinh bệnh cần giải phẫu. Nhưng nhà nàng đình điều kiện không tốt, cầm không ra tay thuật phí. Về sau nàng tìm đến ta, muốn cái tới tiền nhanh biện pháp, ta liền đề cử nàng đi Vân Điện. Nàng tại Vân Điện tổng cộng là 1-3 ngày. Nàng rất đẹp, ngay từ đầu liền có không ít kẻ có tiền đối với nàng có ý nghĩ. Vừa mới bắt đầu vài ngày, chính như Hàn Ca theo như lời, nàng chỉ là làm phổ thông nhân viên phục vụ. Có khi sẽ cùng khách nhân uống chút rượu, nhưng nàng có thể thủ vững lấy chính mình điểm mấu chốt. Đối với khách nhân quá mức yêu cầu hết thảy cự tuyệt. Thế nhưng nàng phát hiện, như vậy tới tiền vẫn không đủ nhanh, căn bản bổ không hơn mama giải phẫu phí. Thế nhưng muốn đi ra ngoài người tiếp khách người một đêm, so với trong hội sở vất vả vài ngày kiếm tiền đều nhiều hơn. Bởi vì nàng xinh đẹp, lại một mực không có xuất hiện đài, kẻ có tiền đối với nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên ra giá rất cao. Về sau, nàng còn là ra ngoài làm, bất quá nàng tiếp khách người cũng không tính nhiều, tổng cộng cũng liền ra ngoài qua 5-6 lần bộ dáng. Cho nên nếu như không có nhiều P, tối đa cũng liền 5-6 cái A. Hơn nữa nói thật, nàng tiếp khách người điều kiện đều đặc biệt hào, cũng có tiền lại tuổi trẻ lão bản hoặc là phú nhị đại. Hơn nữa những cái này nam nhan chị cũng không chênh lệch. Bởi vì nàng quá bán chạy nhất, cho nên nàng lựa chọn rất nhiều. Ít nhất không cần tìm những bóng loáng đó nét mặt một thân thịt mỡ lão bản. Thế nhưng Lâm Úy cùng những lấy đó bán thịt mà sống tiểu thư còn là không đồng nhất. Nàng không phải vì hư vinh, quả thật có nàng nỗi khổ tâm. Đoạn thời gian kia nàng quá rất cần tiền cho mama xem bệnh. Nàng rời đi Vân Điện cái cuối cùng buổi tối mời ta ăn bữa cơm. Nàng nói gương mặt này cùng thân thể vốn chính là mama cho. Có thể sử dụng thân thể đi cứu mama mệnh là hẳn là, lúc ấy ta nghĩ nói, chính là bởi vì thân thể là mama cho, mới càng hẳn là hảo hảo quý trọng. Thế nhưng là tại lúc đó, loại này đạo lý lớn tại trong mắt nàng còn không đáng một khối tiền. Một khối tiền ít nhất còn có thể mua nửa quả táo. Loại này đạo lý có làm được cái gì? Đêm hôm đó nàng cũng không có cùng ta nói nàng đi nơi nào. Cho tới bây giờ, ta mới biết được nàng bị Hàn Ca nhìn trúng đương minh tinh. Ta nghĩ nói là, mỗi người đều có bản thân bất đắc dĩ. Mọi người không cần phải một mực cầm lấy không tha. Ta nghĩ lúc ấy nàng nhất định cũng rất khó chịu. Đây không phải là nàng muốn làm sự tình, nhưng lúc ấy nàng không có lựa chọn khác chọn. Nàng từng có đi qua, nhưng hiện tại nàng nhìn lên rất tốt. Cái này đủ. Cuối cùng, nói Hàn Ca cùng nàng phát sinh qua quan hệ ta tin. Nói Hàn Ca bao nuôi dưỡng nàng. Ta thật không tin, Hàn Ca căn bản không cần bao nuôi dưỡng ai. Giải loại này lời đồn người quá yếu trí. Này Trương Hơi Văn nhìn như vì Lâm Tĩnh Nhàn nói không ít lời hữu ích. Vì cho mama em bệnh cũng có thể buông tha cho chính mình. Nàng hiếu thuận, tâm địa tốt, nhưng mấu chốt nhất là nó vẫn nói Lâm Tĩnh Nhàn cùng ngủ. Đây mới là trọng điểm. Sau này, đám bạn trên mạng càng muốn nhớ kỹ tuyệt đối là Lâm Tĩnh Nhàn cùng kẻ có tiền ngủ sự tình. Về phần nàng hiếu thuận, tại cùng ngủ, loại này có bạo điểm tin tức. Căn bản không ai sẽ để ý. Nhưng như vậy nội dung, xác thực so với những trực tiếp nói đó Lâm Tĩnh Nhàn là nhỏ tỷ Hơi Văn càng có tin phục lực. Bởi vì nó hiển lộ rất công chính. Trung Quy cũng cho Lâm Tĩnh Nhàn nói nhiều như vậy lời hữu ích. Hình như là đứng ở một cái khách quan góc độ, nhưng nó hạch tâm vẫn là tại nói Lâm Tĩnh Nhàn từng làm qua tiểu thư. Chỉ là phương thức nói chuyện so với những nặc danh đó thủy quân cao minh rất nhiều. Ví dụ như Hơi Văn trong còn nói, hy vọng mọi người không muốn cầm lấy không tha. Nhưng này nói không tính, đám bạn trên mạng làm sao có thể sẽ bỏ qua bát quái. Khẳng định so với trước vây xem càng hăng say, vì vậy này Hơi Văn vừa phát ra, lập tức liền khiến cho ăn qua quần chúng chú ý. Một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân là, này là người thứ nhất dám đem mình danh tự tuôn ra mà nói Lâm Tĩnh Nhàn cùng ngủ người. Đều một đêm, rốt cục tới lại có trò hay nhìn. Lần đầu tiên làm tiểu thư, ta hiếu kỳ là, nàng cùng ngủ thời điểm còn là vị trí sao? Nếu như còn có đêm đầu tiên, giá tiền khẳng định đặc biệt cao a. Ha ha, cả đêm đại khái bao nhiêu tiền a? 1 vạn khối có đủ hay không? Đủ lời ta cũng muốn bao tới một đêm hảo hảo vui đùa một chút. Ngày hôm sau tuyệt đối để cho nàng hạ không giường. Không nói trước yêu sách là thật hay giả. Coi như là thực, bên trong cũng nói, Lâm Tĩnh Nhàn lúc trước cũng là vì cho mama xem bệnh mới làm như vậy. Các người còn ở lại chỗ này châm chọc khiêu khích tại nhân gia trên vết thương vung muối. Có thể hay không tích điểm miệng đức. yêu sách lão tỷ, có biết hay không có kia mấy cái phú nhị đại ngủ qua nàng. Nói không chừng bọn họ trả lại sao chép video. Buồn cười, lớn lên xinh đẹp hơn nữa. Không đồng nhất là kẻ có tiền trên giường đồ chơi. Có cái gì không nổi. Bàn phím hiệp nhóm tố chất có thể xấu. Tự bảo tính danh như thế nào. Nàng lời liền nhất định là thực sao. Ta hiện tại liền nghĩ nhìn Hàn ca như thế nào đáp lại chuyện này. Thấy được này Trương hơi văn. Vu Hạ lập tức tìm đến Lâm Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn, ngươi có không có một cái kêu Vương Tiêu Vân bằng hữu? Có nha, Lâm Tĩnh Nhàn gật đầu. Nàng là bạn học ta. Kỳ thật ta lúc đầu đến Vân Điện hội sở công tác. Cũng là nàng đề cử. Hai chúng ta quan hệ rất tốt. À, biết, Vu Hạ nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới. Như thế nào sao? Lâm Tĩnh Nhàn có chút nghi hoặc, bởi vì Hàn ca không cho nàng thượng tiểu hơi cùng bất kỳ giải trí diễn đàn duyên cớ. Hiện ở trên mạng lưới hết thảy nàng cũng không biết, cũng là bởi vì có Hàn ca yêu cầu, người bên cạnh tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng biết. Không có chuyện, ta đi trước vội vàng. Tại chiều hạ nàng mỉm cười một chút, cũng không muốn nói cho nàng biết. Nàng có hay không ra mặt nói ta cái gì? Vu Hạ vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, liền nghe được Lâm Tĩnh Nhàn vấn đề. Vu Hạ hồi phía dưới, giả bộ thoải mái mà cười cười. Không có việc gì, những chuyện nhỏ nhặt này Tình Hàn đại ca đều có thể giải quyết. Ừ, Lâm Tĩnh Nhàn mím môi nặng, nề mà gật đầu, ta một chút cũng không lo lắng. Ta biết Hàn đại ca có biện pháp. Đúng nha, nàng từ đầu đến giờ, còn không có thua qua đó. Vu Hạ cười vỗ vỗ Lâm Tĩnh Nhàn bờ vai, mà liền quay người rời đi, đi đến Hàn ca văn phòng. Vu Hạ còn chưa mở miệng, liền nghe được Hàn ca cười rộ lên. Trên mạng tin tức ta đã xem qua, không cần báo cáo, hảo ba, thế nhưng là ngươi rõ ràng còn cười được. Vu Hạ khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành cái tiểu bao tử. Bằng không thì ta muốn khóc sao? Vu Hạ thán một tiếng. Không có tiếp Hàn ca lời. Ta đã vừa mới hỏi qua Tĩnh Nhàn. Vương Tiêu Vân đúng là nàng bạn tốt. Nàng nếu như thực danh xuất ra. Khẳng định chính là thực. Nếu như đó là một thân phận giả. Chính là tại cho chúng ta cơ hội. Vậy bây giờ phải làm sao? Có muốn hay không lập tức an bài người đi tìm Vương Tiêu Vân? Vu Hạ có chút gấp. Không có này tất yếu. Đi vào trong đó cũng tìm không được nàng. Không tin ngươi có thể tìm người hỏi một chút. Nàng khẳng định đã từ Vân Điện từ chức rời đi. Đại khái đêm qua đã đi thôi. Nghe được Hàn ca, Vu Hạ lập tức thông qua một chiếc điện thoại. Nàng ở bên kia vẫn có nhận thức người. Ta đã để cho bằng hữu đi nghe ngóng. Nói vô dụng ngươi trả lại không gọi điện thoại. Hàn ca có. Chút bất đắc dĩ. Ôi. Ta chính là nghĩ biết rõ ràng nội tâm mới an tâm một chút đi. Cứng cỏi. Ngươi đi trước đi. Hàn ca cười vẫy vẫy tay. Chuyện này ta có thể xử lý. Yên tâm đi. Thế nhưng là ta bên kia điện thoại đều muốn bị truyền thông đánh bại ngươi biết không? Đều là hỏi chuyện này, muốn cùng ngươi làm điện thoại phỏng vấn, ta hiện tại cũng nhanh bảo tạc, ổn định, Hàn ca hai tay hư áp, chúng ta có thể thắng, nhanh chóng đi thôi, vừa đuổi Vu Hạ, Triệu Khuynh Thành điện thoại lại đánh tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.